Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, 314 trong chớp mắt. Lợi ích buộc chặt, đối ngoại tuyên bố, bốn chữ này, ngữ khí hơi trọng, Mã Nhiên gõ bàn một cái, khẽ cười nói, trên thực tế, ngươi là A cộng cấp siêu năng lực trong chớp mắt, giác tỉnh giả, ở gặp phải nguy hiểm lúc. Có thể mang tự thân tư duy tốc độ gia tốc đến trạng thái bình thường gấp trăm lần. Chỉ cần khiến, ngươi bắt được súng ống cùng đầy đủ viên đạn, ngươi là có thể ung dung giết hết 100 cái quản chế giả. Ngươi ẩn giấu một tay, thông minh, lựa chọn, nghe nói như thế, Chu Ngư trái tim ầm ầm kinh hoàng, hô hấp dồn dập, cả người tóc gáy nổi lên, lên một thân nổi da gà. Hắn theo bản năng mà lùi về sau hai bước, lại ép buộc chính mình tại chỗ đứng lại, ép buộc chính mình chấn định lại. Nhân gia có thể nói lời nói như vậy, rõ ràng liền không phải đang thăm dò, mà là nắm giữ xác thực thực chứng. 100% có thể khẳng định hắn chân thực năng lực. Nhất niệm đến đây, Chu Ngư phát động trong chớp mắt năng lực. Trong đầu, tâm tư điên cuồng chuyển động, ngăn ngắn một giây thời gian. Ở trong cảm nhận của hắn, bị kéo dài đến 1 phút 40 giây. Thừa dịp này không dài cũng không tính quá ngắn ngủi khe hở. Chu Ngư cẩn thận quan sát trước mắt huyền tiên. Nhan trị rất cao, khí chất quỷ dị, vóc người gầy nhom, đây là nông nhất tầng quan sát kết quả. Thực lực rất mạnh, chí ít, hẳn là so với Nhật Bản trấn quốc cấp siêu năng lực giả âm dương sư. Ogata Komaeda mạnh hơn không? Chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như không phải như vậy lời nói, âm dương sư cũng không đến nỗi chủ động cho mình giảm giá. Đứng ở người này bên người, một bộ đi theo làm tùy tùng tư thái. Đáng chết, thời gian quá nhanh. Dù cho là dùng trong chớp mắt, cũng không ý nghĩa Chu Ngư trí lực trình độ sẽ vì vậy có tăng lên. Sự thông minh của hắn chỉ là hơi cao hơn nhân loại bình thường trình độ tiến thôi. Có thể thi vào Tokyo Đại học, hài lòng học tập quen thuộc cùng tự hạn chế đặc chất, đưa đến tác dụng rất lớn. Đối với Chu Ngư tới nói, chỉ là hơn 1 phút đồng hồ, cái gì cũng làm không thành, lại kéo dài một giây hiện thực thời gian, đem tư duy gia tốc gấp trăm lần. Thế là, Chu Ngư lại đạt được 100 giây suy nghĩ thời gian. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu quan sát suy nghĩ, phân tích, rốt cục. Chu Ngư ý thức được, trước mắt vị này, huyền tiên, mặc dù là đang cười, hơn nữa cười rất hiền lành, nhưng, hắn không phải người tốt, nói chuẩn xác, là cái tà ác, ngoan độc, bạo ngược người, nếu như không phải như vậy lời nói, JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong các công nhân viên, nhìn ánh mắt của hắn, cũng sẽ không tràn ngập hoảng sợ. Lại như nhìn một cái diệt thế ma vương một dạng. Bất quá, hiện tại, Chu Ngư ngược lại chấn định rất nhiều. Vừa vặn là bởi vì cái này, huyền tiên, quá mạnh. Mạnh đến cùng hắn không ở cùng một cái lượng cấp trên. Sở dĩ, nếu như đối phương muốn giết hắn, căn bản dễ như ăn bánh. Thậm chí không có tự mình gặp mặt cần phải. Một cái Ogata Komaeda. Liền có thể làm cho hắn không phát ra thanh âm nào rồi. Trên thực tế, hiện giai đoạn Chu Ngư ở cũng không đủ trang bị tình huống, vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện nắm thương đại hán liền có thể làm cho hắn không dám manh động. Lực lượng tinh thần hao tổn hầu như không còn. Chu Ngư bị ép đóng trong chớp mắt năng lực. Hắn sắc mặt trắng bệch, thần trí không rõ, dòng suy nghĩ cũng biến thành hỗn độn lên. Triệu Quan Lan tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhấc mâu, quả đoán đánh gãy hắn lên tiếng, biểu hiện bá đạo, ngữ khí không được xía vào. Ý thức của ngươi niềm tin cường độ cùng lực lượng tinh thần đều quá mức gầy yếu. Trong chớp mắt năng lực trước hết đừng dùng, ngươi chống không nổi siêu năng ăn mòn. Nếu như không muốn đầu óc biến thành một bãi hồ dán, liền bé ngoan nghe lời. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên nói, ta đến từ Thương Minh Tinh, đối với ngươi không có ác ý gì, thậm chí, ta còn muốn đóng gói ngươi, nâng đỏ ngươi, thành tựu ngươi, Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cười khẽ lên, hững hờ nói, "A, mới vừa nói, xem như là cái bí mật nhỏ, không muốn tùy ý truyền đi, ta còn muốn đối ngoại tuyên bố, chính mình là trấn quốc cấp siêu năng lực huyền tiên, giác tỉnh giả đây." Chấm ngoặc kép, nói tất, Mã Nhiên bất thình lình vỗ bàn một cái. Oành, mọi người tại đây dồn dập run lập cập, sự chú ý độ cao tập trung lên. Rất tốt, rất có tinh thần, Mã Nhiên ác liệt nở nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ, JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu. Về ta hết thảy, ta đối tiền không có hứng thú, đối quyền thế cũng không có bất luận cái gì yêu chuộng. Ta muốn, chỉ là hòn đảo này người trưởng khống chức vụ, để trong này trở thành cung ta tu luyện động thiên. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, lạc đơn vị JPN siêu phàm tổng hợp chế độ thi đấu độ. Muốn đổi mới rồi, bắt đầu từ hôm nay, chém giết giả dựa theo chiến tích cùng tiếng tăm, chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, siêu vị cấp 4, 4 cái đẳng cấp chém giết giả, thù lao chia làm, cũng phân biệt định vì 30%, 50%, 70% cùng 90%. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngoác ngoác ngón tay. Chu Ngư cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình để cho mình ngẩng đầu lên. Thẳng tắp sống lưng, giống hắn như vậy, dáng dấp không tệ, thực lực lại khá mạnh. Chúng ta sẽ dành cho chống đỡ, đem nó đóng gói trở thành siêu phàm lĩnh vực từ từ bay lên siêu cấp ngôi sao. Tiền quảng cáo, sản phẩm đại ngôn phí đều có. Đóng phim, kịch truyền hình cũng được, thậm chí là đi đánh e-sport, đều không liên quan, chỉ cần cùng tài sản sự nghiệp của ta không xung đột. Tùy các ngươi làm thế nào. Nói rồi nhiều như vậy, nói đơn giản, kỳ thực chính là lợi ích buộc chặt. Lợi ích quan hệ, ở đại đa số tình huống, xem như là đối lập tin cậy. Này lời vừa nói ra, hiện trường rất nhiều chém giết giả nhóm, đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt biểu hiện biến ảo, hiển nhiên là có chút động lòng rồi. Dựa theo vị này, huyền tiên, lời giải thích, dù cho bọn họ bị đánh giá là hạ vị chém giết giả, mỗi trường chém giết sau, có thể thu được lợi ích, cũng là trước gấp 3. Đối với những người này tâm thái chuyển biến, Mã Nhiên căn bản không thèm để ý. Hắn ngày hôm nay nói như vậy, chỉ là vì chỉnh lý chương trình, bố trí pháp luật, dùng để hấp dẫn càng nhiều không phải JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu các siêu phàm giả gia nhập phe mình trận doanh, chỉ đến thế mà thôi. Trước mắt trong đám người này, trừ bỏ Chu Ngư bên ngoài, những người khác, Mã Nhiên căn bản không để ý. Trên thực tế, bao quát Chu Ngư ở bên trong, chiến lược phương diện, đều không đáng khen ngợi. Kiếp trước, Chu Ngư sẽ ở sau 9 ngày, thừa dịp hải yêu tai họa mang đến náo loạn, thành công thoát đi. Nhưng là, Chu Ngư ở trở về tổ quốc trên đường, gặp được Xuyên Kha Văn Minh một luồng ngoại tinh người xâm lược. Bởi vì cố ý mang sai đường, đem chúng nó mang tới Hàn Quốc lãnh thổ. Hai làn sóng Xuyên Kha Văn Minh người ngoài hành tinh ở một phen tranh đấu sau, Chu Ngư gặp Lan đến, tại chỗ tử vong. Xuyên Kha Văn Minh giống như Trường Tồn Văn Minh, cũng tồn tại nội bộ tranh chấp, giáng lâm địa cầu thế lực, chia làm mấy cỗ. Trước, Mã Nhiên thông qua đầu độc năng lực, cho Kim Ear sắp xếp vận mệnh bầu bạn, chính là Xuyên Kha Văn Minh bên trong. Kiếp trước còn chưa kịp đối với địa cầu động thủ liền bởi do nhiều nguyên nhân mà sớm rời khỏi sàn. Diễn Xuyên Kha Đại Hoàng Tử. Trở lại chuyện chính, liên quan với Chu Ngư chuyện. Ở Hải Yêu tai họa nửa năm sau, bởi vì lương đống cấp năng lực vụn vặt tình báo siêu tập, giác tỉnh giả xuất hiện, mới là Trung Quốc phương diện đã hiểu biết. Chu Ngư phẩm tính không thể soi mói, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Có năng lực làm việc, hắn cùng Ogata Komaeda so ra, khuyết điểm duy nhất chính là sức chiến đấu phương diện, hơi hơi yếu một chút. Bất quá, đối Mã Nhiên tới nói, mạnh mẽ cất cao một người chiến lực, cũng không phải việc khó gì. Nội khí cung điện liền không cần phải nói. Đối với cái khác người tu luyện mà nói, khả năng lo lắng tự thân căn cơ bị hao tổn, Mặc dù là tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn, cũng một đời chỉ dùng một lần, Mã Nhiên liền không cần có loại này lo lắng. Một mặt là bởi làm căn cơ mạnh mẽ, mặt khác, cũng là bởi vì hắn có đóng vai kề bên người. Căn bản không cần hết sức công phu tu luyện, rèn luyện, tiêu hao tinh lực đi mài thời gian, trừ bỏ nội khí cung điện. Ma tử huân chương sinh mệnh điểm hóa năng lực, kỳ thực cũng có thể cấp tốc chế tạo ra một nhóm siêu phàm đại quân. Chỉ có điều, kia cùng Mã Nhiên toàn cầu tín hiệu đứng kế hoạch có xung đột. Hơn nữa hiện hữu siêu phàm giả cũng rất tốt thu mua. Sở dĩ, cũng không cần làm như vậy. Chỉ cần dựng nên lên một cái điển hình, một cái mô phạm cọc tiêu, đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên ngón trỏ hư điểm Chu Ngư, thản nhiên mở miệng nói. Nha, kế tiếp một quãng thời gian, ngươi liền nghe hắn chỉ huy, bảo vệ an toàn của hắn. Bạch, bóng đen né qua, to lớn dung nham quạ đen rơi vào bên người Chu Ngư. Đây là một cái phú có trí khôn mà hết sức ngạo mạn quạ đen. Trừ bỏ chủ nhân của nó bên ngoài, nó chẳng đáng nhìn bất luận người nào. Phảng phất những người này xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong, đều là đúng nó sỉ nhục. Chỉ cần Chu Ngư không phản bội ta, làm ra tổn hại ta lợi ích sự tình, hắn khiến ngươi giết ai, ngươi liền giết ai. Nghe nói như thế, dung nham quạ đen triển khai hai cánh, nằm dạp trên mặt đất, quanh thân đỏ rực vết rách tỏa ra kinh người nhiệt độ. Lần thứ ba nhìn thấy con này dung nham quạ đen, Ogata Komaeda mới rốt cục thực sự hiểu rõ sức chiến đấu của nó. Không khỏi trợn tròn hai mắt, thở dài, thật mạnh, đây chính là thương minh tinh diệu pháp tiên môn pháp. Chấm ngoặc kép, không biết được tiên tri, Mã Nhiên tự tay sáng lập pháp, có thể không vượt qua vị này huyền tiên. Chấm ngoặc kép, Nhiên võ nội khí hệ thống, đã vượt qua hắc nham võ đạo nguyên bản phạm trù. Từ từ nhiễm phải một ít tu tiên đặc chất, các loại pháp môn thần thông diệu dụng, đang ở một chút thể hiện ra. Ogata Komaeda tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, có dung nham quạ đen hỗ trợ, Chu Ngư địa vị cùng thực lực, chớp mắt liền kéo cao đến cùng hắn cùng tầng thứ. Chí ít, trong tương lai trong vòng mấy tháng, chiến lực của Chu Ngư không kém hơn hắn quá nhiều. Cảm nhận được dung nham quạ đen trên người tỏa ra kinh người nhiệt khí, Chu Ngư ánh mắt nóng rực nhìn về phía huyền tiên. Chân thành nói, cảm tạ tổ trưởng vun bón. Hắn tương đương am hiểu nghe lời đoán ý. Nhìn âm dương sư, Ogata Komaeda biểu tình, Chu Ngư liền biết, chính mình được đại cơ duyên. Kỳ ngộ lớn, thật tốt nắm chặt lời nói. Hoàn toàn có thể từ một tên phổ thông siêu năng lực giả, nhảy một cái trở thành đủ để sánh ngang trấn quốc cấp cường giả tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.